Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thế giới này rất điên cuồng. Ghi bàn sau, Maldini đối với Quaresma phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Đối mặt Quaresma như vậy xuất sắc đối thủ, nắm ra toàn lực của chính mình, chính là to lớn nhất tôn trọng. Có điều Quaresma hiện tại thật không muốn cùng Maldini nhiều dây dưa. Coi như dùng đẹp đẽ kỹ thuật đột phá quá rơi mất Maldini vậy thì như thế nào? Thắng không được thi đấu hết thảy đều là bạch lôi. Vì lẽ đó, Quaresma nhất định phải đá được càng thực dụng một ít. Nếu Maldini nhìn chăm chú phòng thủ chính mình, như vậy chỉ cần mình làm hết sức hướng về trung lộ dựa vào. Này một bên đường biên tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Lẽ nào Milan còn có thể hy vọng Kaká hoặc là Seedorf làm công binh trở về phòng thủ? Vì lẽ đó Quaresma không ngừng liên lụy Maldini tinh lực, cho Bousignou sáng tạo trước xuyên vào đến cơ hội. Ngày hôm nay Bousignou trạng thái không sai, chỉ cần mạnh mẽ chống đỡ Kaká đều không có quá nhiều hạ phong. Tấn công bên trong cũng hoàn toàn có thể cống hiến một điểm sức mạnh mà. Hiệp 1 phút thứ 29, Bousignou nhanh chóng xuyên vào, nhận được Meyerly truyền bóng sau đến cuối. Một cước truyền vào trong chuẩn xác tìm tới Fabiano cái này điểm. Đáng tiếc chính là phòng thủ trên không bóng phương diện, Milan không có chút nào sợ sệt. Có Nesta cùng Stam ở, Fabiano có vẻ yếu đuối như vậy, rất khó trực tiếp cướp được điểm. Liên tục thử nghiệm hai lần, toàn bộ tay trắng trở về. Quaresma biết, không thể lại như thế đánh. Không nhịn được bắt đầu cân nhắc. Hiện tại đừng xem Porto tấn công thanh thế hùng vĩ, nhưng chính diện đánh xuyên qua Milan phòng thủ cũng không dễ dàng. Nếu như mình không cách nào tiếp tục phát huy, như vậy Porto uy hiếp Milan khung thành phương thức, càng nhiều vẫn là thông qua trung lộ ngoại vi sút xa. Thực sự rất thử thách nhân phẩm. Xem ra, chính mình còn muốn càng chủ động một điểm. Hơi thở hổn hển, nỗ lực để hô hấp trở nên vững vàng. Quaresma thẳng tắp nhìn kỹ Milan khung thành. Phảng phất xuyên qua rồi thời không. Khung thành gần trong gang tấc. Đưa tay, liền có thể đụng chạm đến. Như vậy chân thực, chính mình còn muốn công phá cái này khung thành. Không thể ngã ở đây. Sứ mạng của ta vẫn chưa xong đâu. Phảng phất cả người lại tràn ngập sức mạnh. Ở Milan fan bóng đá trợ uy trong tiếng nỗ lực tìm kiếm Porto fan bóng đá phát sinh âm thanh. Đó chính là hắn sức mạnh cội nguồn. Tìm tới, thật giống sóng biển bên trong sóc nảy thuyền nhỏ. Không có sức chống cự thiên nhiên uy nghiêm, nhưng cũng vẫn không có từ bỏ cầu sinh trái tim. Quaresma, Quaresma, dẫn dắt chúng ta tiếp tục tiến lên. Xin mời để chúng ta vẫn thắng được đi. Ngoặc kép, cái kia chen lẫn tề hô thật giống như ở bên tai. Không ngừng vang vọng, cũng nhiều lần trùng kích Quaresma. Vọt lên đến, Quaresma chạy như bay, thật giống đạp lên sóng biển. Bao phủ mà qua, nhiều một bước chạy trốn. Liền có thể thêm một phần thắng lợi. Bước chân chắc chắn sẽ không dừng lại. Tấn công, làm Quaresma vọt vào Milan vùng cấm thời điểm. Porto tấn công đã lại một lần nữa ép đến vùng cấm trước. Hiện tại, mới thật sự là quyết thắng bại thời điểm. Không chút do dự nhấc tay muốn bóng. Quaresma biết, vào lúc này, không cần khiêm nhượng. Ở ghi bàn san bằng điểm số trước mặt, hết thảy đều là hư. Chỉ có ghi bàn, mới có thể trở thành là anh hùng. Diego cầm bóng, gặp phải Gattuso chó điên tự bức cướp. Có chút chật vật, cũng mất đi chính diện đem bóng truyền cho Quaresma cơ hội. Vừa vặn lúc này Muniz cùng Meyerly đồng thời trước xuyên vào tới tiếp ứng. Bị ép lưng thân đối mặt Milan khung thành Diego thuận thế đem bóng về làm cho Muniz. Muniz chân đầu vẫn cứ rơi bóng đá công nhận, mắt thấy Muniz đón đến xoay bóng nổi lên chân. Milan các cầu thủ trong lòng sắp nhấc đến cổ họng. Pirlo khoảng cách Muniz gần nhất, vội vàng muốn giam giữ, nhưng hoàn toàn không kịp. Chân vẫn không có duỗi ra đi. Quả bóng đã từ Muniz dưới chân bắn mạnh mà ra, dường như ra khỏi nòng đạn pháo, còn mang theo thuốc nổ mãnh liệt khí tức, bay về phía Milan khung thành, rất nhiều phá hủy tất cả khí thế. Stam cùng Nesta đều không thể tới kịp đi giam giữ quả bóng. Chỉ có thể dựa vào Dida thần kỳ cứu thua, mới có thể cứu lại Milan vận mệnh. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quả bóng, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào có thể tung lực đập ra. Muniz sút gôn không tính đột ngột, Dida có đầy đủ thời gian chuẩn bị, chỉ cần sút gôn góc độ không muốn quá mức xảo quyệt. Dida có lòng tin đêm này chân sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Dida di chuyển, thả người nhảy một cái, đổ người hướng về quả bóng. Ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc lại miễn cưỡng đem bóng dùng tay cản đi ra. Chuyện này quả thật chính là sách giáo khoa cấp bậc cứu thua. Hết thảy sân nhà các cổ động viên đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn họ thật giống như trải qua tận thế giống như vậy. Bọn họ lại sợ sệt nổi lên bị Porto đào thải. Milan các cầu thủ đều lộ ra sống sót sau tai nạn giống như vui mừng vẻ mặt. Nếu như này bóng ghi bàn, như vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Porto tấn công rốt cục bị chung kết. Dida ôm lấy quả bóng, bọn họ là có thể phát đạt một làn sóng nhanh chóng tấn công, tranh thủ đem Porto một đòn chí mạng. Nhưng mà, ngay ở Dida muốn đứng lên đến lần thứ hai đập ra gồm bóng đặt ở dưới thân thời điểm, Quaresma quỷ mị bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Cướp ở Dida cứu thua trước, một cước đem bóng đâm vào Milan khung thành. Lúc này, Neta chặn lại chân mới xuất hiện ở trước khung thành. Đáng tiếc chậm vỗ một cái. Gol. Bóng vào, Quaresma ghi bàn. Ở tất cả mọi người đều không có chú ý tình huống, Quaresma liền chẳng khác nào U Linh xuất hiện ở trước khung thành, đem bóng đưa vào Milan khung thành. Porto cùng Milan đá hòa, bọn họ lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Ngoặc kép, bóng tiến vào, sân San Siro lại ở trong chớp mắt mất đi âm thanh, bởi vì cũng không ai dám tin tưởng phát sinh trước mắt tình cảnh này. Quaresma vẫn đang đuổi trục quả bóng, ở Muniz sút gôn chớp mắt cũng đã khởi động. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy này một bóng còn cùng mình có quan hệ gì, nhưng dù là quỷ thần xui khiến giống như nhằm phía trước cửa, coi như là chính hắn cũng không nghĩ tới. Muniz sút gôn bị nhào đi ra, Dida không có thể ngay lập tức đem bóng khống chế lại, bị chính mình lượm một cái lậu. Hết thảy đều tốt như là kịch bản an bài xong tự trùng hợp. Đầu óc trống rỗng, Quaresma vào thời khắc ấy thậm chí đều mất đi suy nghĩ năng lực. Ta lại ghi bàn, chúng ta thật sự san bằng tổng số điểm. Không phải đang nằm mơ chứ? Dù cho mang theo vô cùng kiên định tâm đi tới nơi này, có thể kết quả vốn là khó liệu, ai cũng biết, truy bình Milan xác suất có bao nhiêu tiểu. Làm hạnh phúc thật sự đến lúc, ai có thể như thế bình tĩnh đối xử đây? Ở Milan fan bóng đá cái kia khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên tiếng kêu gào bên trong. Quaresma rốt cục phản ứng lại, kích động đến thật giống cả người đều đang nổ biên giới. Một cái cởi áo đấu, mãnh suý nhằm phía bên sân, lao nhanh không ngừng, cái kia kỳ thanh quái điều gào thét, quả thực làm người không đành lòng nhìn thẳng. Có thể cho dù Quaresma trở nên gần như điên cuồng, Porto các cổ động viên vẫn như cũ đối với hắn quỳ bái. Người đàn ông này lại một lần sáng tạo kỳ tích. Porto ở sân khách hai bóng dẫn trước ngông cuồng tự đại Milan, đem tổng số điểm ban thành hòa nhau. Đây chính là kỳ tích khó tin nổi nhất. Các đồng đội điên cuồng nhằm phía Quaresma, phảng phất toàn bộ thế giới cũng đã trở nên điên cuồng lên. Không ai có thể tưởng tượng Porto ngày hôm nay có cỡ nào thần kỳ, Quaresma có cỡ nào thần kỳ. Hiện tại, còn ai dám nói Milan nhất định có thể thăng cấp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.